Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 28, đánh vỡ chakra áo khoác. Đúng, quá hung tàn. Cổ Tinh Nguyệt cũng tán đồng nói rằng, kỳ thực, so sánh cổ Tenten và Hyuga Hinata hai người, cổ Tinh Nguyệt trong nội tâm quả thực khiếp sợ đến trình độ tột đỉnh. Phải biết rằng, nàng nhưng là xuất thân từ tinh nhẫn thôn A, từ nhỏ đã nghe nói ra vô số có quan hệ với khối kia thiên ngoại vẫn thạch các loại truyền thuyết. Đối với đó sớm đã đạt đến sùng bái mù quáng tình trạng. Người đời trước đều nói, trong thôn khối kia thiên ngoại vẫn thạch địa vị cực đại. Có thể là bầu trời, thần tiên, hết thảy, bởi vì nào đó không người biết nguyên nhân từ trên trời giáng xuống. Đây là thượng thiên đối với tinh nhẫn thôn đích hậu ái cùng che chở. Thiên ngoại vẫn thạch ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại, có thể giúp ninja trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Hơn nữa, mượn thiên ngoại vẫn thạch tiến hành tu luyện ninja, bên ngoài lúc chiến đấu sẽ bày biện ra một chủng loại giống như dã thú áo khoác, hình thái cận thân chém giết vô địch. Cổ Tinh Nguyệt sinh ra ở tinh nhẫn thôn, là nghe có quan hệ với thiên ngoại vẫn thạch truyền thuyết thần thoại lớn lên. Ở đáy lòng của nàng, thiên ngoại vẫn thạch cường đại cùng thần bí, sớm đã khắc xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. Tuy là, nàng biết rõ Colossus thực lực cường hãn, thể thuật có thể nói vô địch, thế nhưng nàng lại cũng không nghĩ tới. Colossus dĩ nhiên có thể chiến bại dựa vào vẫn thạch lực lượng tu hành ngốc thiếu nam tử. Đây là đang phá vỡ nàng nhân sinh quan cùng giá trị quan. Oanh, Colossus bắt lại ngốc thiếu nam tử hai chân, hung hăng hướng về bên cạnh một viên có chừng 7-8 người ôm hết to đại thụ che trời ném tới. Đại thụ che trời, răng rắc, một tiếng gãy đoà. Vụn gỗ bay tán loạn. Đây là một bức không gì sánh được cuồng dã hình ảnh. Cổ Tinh Nguyệt ba người quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ở cái này phút chốc, các nàng đem Colossus coi thành so với ngốc thiếu nam tử càng thêm nguy hiểm, hình người mãnh thú. Quá mức cuồng mãnh cùng tàn nhẫn. A, người buông tay cho ta. Ngốc thiếu nam tử liều mạng kêu to. Trong cơ thể hắn không ngừng trào ra ngoài cường đại chakra. Bên ngoài thân chakra khôi giáp càng ngày càng dày, phóng xuất ra ánh sáng sáng chói. Thế nhưng, vô luận hắn như thế nào liều mạng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Colossus hai tay. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi chết đi sau đó, ta sẽ đem ngươi đẩy xuống. Colossus mâu quang lạnh lẽo mà cuồng dã, vừa đem ngốc thiếu nam tử đập về phía một gốc cây lại một cây đại thụ. Một bên mặt không thay đổi nói rằng, hết thảy đều là Colossus cố ý gây nên. Colossus kiếp trước thân là võ thần, tinh thông tinh diệu chiến kỹ bực nào hàng vạn hàng nghìn. Thế nhưng, hắn lại toàn bộ vứt tới không cần. Hắn chính là muốn trên khí thế triệt để ngăn chặn cái này ngốc thiếu nam tử. Từ thân thể rồi đến linh hồn, Colossus đều muốn đưa hắn hoàn toàn đánh bại. Đương nhiên, ở Colossus đem ngốc thiếu nam tử cho rằng gậy gộc giống nhau chung quanh chém loạn đập loạn thời điểm, cũng ở không ngừng kích phát trong cơ thể mình cường đại chiến lực, muốn đem ngốc thiếu nam tử chấn vỡ đánh chết. Thế nhưng, từ trong cơ thể hắn trào đãng đi ra chakra thật sự là quá cường đại. Bên ngoài hộ thể chakra áo khoác cư nhiên đem Colossus chiến lực đại bộ phận phòng ngự lại. Hơn nữa, một nguồn sức mạnh mênh mông không ngừng từ ngốc thiếu nam tử hai chân tuôn ra, muốn đem Colossus hai tay đánh văng ra. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ngươi không có cách nào giết chết ta. Ngốc thiếu nam tử điên cuồng giống to hơn. Hắn trong đôi mắt phát ra ánh sáng u u, nhìn chằm chằm Colossus. Sát khí trùng thiên, hanh, Colossus khinh thường lạnh rên một tiếng, tay trái chợt dùng sức, lập tức liền đem ngốc thiếu nam tử hướng về phương vị của hắn kéo đi qua. Sau đó, tay phải hắn thật cao vung lên, hung hăng hướng phía trên mặt quất tới. Ngươi, ngốc thiếu nam tử sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trên người hắn có chakra áo khoác hộ thể, đương nhiên sẽ không bị Colossus đơn giản giết chết. Thế nhưng, giả sử hắn bị Colossus một cái tát quất ở trên mặt, vậy tuyệt đối có thể so với giết hắn còn khó chịu hơn. 3. Ngốc thiếu nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, Colossus một cái tát liền phiến ở tại hắn trên mặt. Thanh âm thanh thúy ở trong rừng cây quanh quẩn, rõ ràng có thể nghe. Ta có 100 chủng trở lên phương pháp giết chết ngươi. Colossus lạnh lùng nói, bất quá, ở ta giết trước ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hào hào địa phẩm nếm một cái trước khi chết sợ hãi. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ta, ngốc thiếu nam tử điên cuồng kêu to. 3. Colossus không có bất kỳ đồng tình cùng thương hại, lại là một bạt tai quất tới. Trong cơ thể hắn đệ tứ trọng ngày võ đạo tâm pháp cấp tốc chuyển động, chấn động ra một cỗ đáng sợ chiến lực, đúng là muốn xuyên thấu qua ngốc thiếu nam tử hộ thể chakra áo khoác, trực tiếp công kích bên ngoài bản thể. Hoa, ngốc thiếu nam tử hoa một tiếng kêu to, hắn chỉ cảm thấy trên mặt tựa hồ là bị một cái thiết chùy đập trúng giống nhau. Một loại cho tới bây giờ cũng không từng lãnh hội qua đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhịn không được cả người kích linh linh run rẩy, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thần sắc trên mặt uể oải. Hắn nhìn Colossus trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn dường như ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Mặc dù là hắn có chakra áo khoác hộ thể, Colossus cũng có thể đưa hắn đánh chết. Xoát, Colossus thần sắc băng lãnh, lại là một trường vỗ đi qua. A, ngươi đi chết đi, ngốc thiếu nam tử điên cuồng kêu to. Một đầu dài đạt đến mấy thước chakra đuôi từ phía sau hắn nhanh như tia chớp quyển ra, lập tức liền vững vàng bắt được Colossus cánh tay. Hắn mừng rỡ trong lòng, thôi động lực lượng của toàn thân muốn Colossus kén động. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì sắc mặt như tro tàn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện Colossus đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ, căn bản là khó có thể lay động. Đến đây đi, Colossus lạnh lùng nói, tay phải hắn trở bàn tay đánh ra, lập tức liền tóm lấy ngốc thiếu nam tử chakra đuôi, một cổ cường đại đến không thể chống đỡ lực đạo tuôn ra, lập tức liền đem ngốc thiếu nam tử túm đi qua. Phanh, Colossus chân trái vì chống đỡ, chân phải như lôi đình đá ra, hung hăng hướng về ngốc thiếu càm của nam tử đá tới. A, ở ngốc thiếu nam tử lớn tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn lại một lần nữa bị Colossus đạp bay ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây kèm theo còn có răng rắc tiếng xương cốt gãy. Cực kỳ hiển nhiên, Colossus mới vừa một cước kia đã phá vỡ ngốc thiếu nam tử hộ thể chakra áo khoác, đối với bên ngoài bản thể tạo thành thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.